Chương 336, Thiện Long Nữ. Cái gì? Triệu Thần trực tiếp kêu to nhìn Ngô Tâm Giải nói, ngươi đem Long Nữ ử? Ngô Tâm Giải cúi đầu, thế nhưng khỏe miệng cũng là rào hoạt cầu dẫn ra. Lâm Anh Mi chúng nữ cũng là một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ. Ngô Tâm Giải chính mình cười rất rào hoạt. Triệu Thần ngồi xuống, nhìn Ngô Tâm Giải nói, Tâm Giải à, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào à? Ngươi làm sao đem Long Nữ cho bản vương cơ chứ? Ngô Tâm Giải bĩu môi nói, phu quân, gấp cái gì à? Long Nữ bây giờ còn chưa phải là phu quân người đâu. Nguyên lai là Ngô Tâm Giải lợi dụng Long Nữ sai lầm, làm cho Long Nữ muội chỉ làm Triệu Thần nữ nhân. Long Nữ nhất định là không muốn, mà Ngô Tâm Giải cũng không có cưỡng cầu, chẳng qua cái này cũng ở Long Nữ trong lòng để lại vô cùng khắc sâu ấn tượng nờ dê. Mà đây cũng là Ngô Tâm Giải mục đích. Đốc đốc đốc, mọi người đang nói, đồng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Long Nữ hiện tại tới đây làm gì? Chúng nữ thần thức đều phát hiện ngoài cửa Long Nữ, liếc nhau, dồn dập nghi ngờ suy đoán cửa mở ra. Anh Vũ Vương Điện Hạ, có một việc, ta nghĩ, hẳn là phải nhắc nhở ngươi xuống. Long Nữ do dự khoảng khắc, cuối cùng nói, mọi người thấy nàng. Lần này thất tịch đồn đãi cùng buồn cung không có chút quan hệ nào. Nếu có người muốn lợi dụng thủy tinh Long Cung dẫn ngươi bước vào bẫy dập, cũng xin minh biện. Long Nữ chính xác. Triệu Thần đoàn người lộ ra kinh ngạc màu sắc, Long Nữ nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ trong lời nói rõ ràng là nói thất tịch là một bẫy dập. Chẳng qua, tin tức này Triệu Thần đám người kỳ thực đã sớm biết, từ thất tịch như vậy đặc định vật phẩm bán đấu giá tin tức truyền ra thời điểm, Triệu Thần đám người cũng biết đây là một cái bẫy dập. Ngươi tại sao muốn nói cho chúng ta biết các hạ cũng là hàng tinh giả chứ? Lẽ nào đây không phải là mới bẫy dập sao? Triệu Thần cười cười, có chút nhìn không thấu thiếu nữ trước mắt. Một đạo quang hoa loại ra, và nở dê mộng nhụy từ tinh thai xuất hiện. Long Nữ hảo tâm nhắc nhở các ngươi, ngươi nói gì vậy? Trấn Tam Sơn Hoàng Tín Chu miệng ba, nếu thân phận đã biết, và nở dê mộng nhụy cũng không cần muốn đang ẩn nút. Mộng nhụy. Long Nữ ngăn lại của nàng bực tức, bình tĩnh ngưng mắt nhìn Triệu Thần. Long Nữ chỉ là không quen nhìn ra mẫu hành vi, thân là Long tộc đệ tử, cho dù là chết cũng sẽ không vi phạm gia tộc tín điều. Ha ha ha, được không hổ là Long Nữ, bản vương tin tưởng ngươi. Triệu Thần chính xác. Đa tạ ngươi lời khuyên, liên quan tới thất tịch, bản vương hội chăm chú suy tính. Ừm. Long Nữ biết mình nói như vậy cũng rất khó làm cho luôn luôn quyết ý Triệu Thần cải biến tâm ý, chẳng qua Long Nữ cũng không để bụng Triệu Thần đến cùng muốn cái phương diện kia, ngược lại nên nhắc nhở đều đã kinh nhắc nhở, coi như là làm mẫu thân sở tác sở vi đền bù một ít. Được rồi, Thái Thượng Đạo Bắc Minh có ngư từ ra mẫu cái kia mượn qua 12 viên thông thiên định Hải Châu chuẩn bị bắt ngươi, ngươi cần phải lo lắng. Long Nữ quay đầu bổ sung một câu, lúc này mới doanh doanh xin cáo lui. Thông Thiên Định Hải Châu hử, Thủy Tinh Long Cung tự xưng là trung lập, xem ra cũng bất quá ngươi thay. Hoa Huyền Ước lộ ra nhất chu tờ khinh miệt. Bắc Minh có ngư cùng Long Nguyện Tâm từng có giao tình, hội cho mượn Thông Thiên Định Hải Châu cũng đó có thể thấy được Thái Thượng Đạo đích thật là cùng đồ mặt lộ, đây cũng là làm cho người yên tâm. Nô Tâm Giải trầm ngâm, cũng không ngoại ý Bắc Minh có ngư mượn được Thông Thiên Định Hải Châu, mà để cho Nô Tâm Giải hưng phấn là... Vừa rồi Long Nữ qua đây truyền lại tin tức cái này hành vi hắc hắc, không nghĩ tới ta cũng có làm bọn buôn người tiềm lực. Ngô Tâm Giải rào hoạt cười thầm nghĩ, nếu như công tử muốn kết thúc đấu tinh chống lại nữ lương sơn, cái này thất công chúa nói không chừng có thể có trợ giúp, chỉ là không biết nàng rốt cuộc là thật tình hay là giả dối. Ngô Tâm Giải lần đầu tiên vì người nàng quang minh lỗi lạc cảm thấy một tia khổ não. Truyền thuyết Thủy Tinh Long Cung Long Chi gia tộc sẽ có một viên không rảnh chân châu Long Tâm. Nếu như có thể sinh ra lòng này, lòng tộc huyết mạch tất nhiên sẽ là kinh diễm ngang dọc nhân vật thiên tài, không sẽ là nàng chứ. Thủy Tinh Long Cung ban đêm dùng đêm lạnh như nước bốn chữ hình dung lại thỏa đáng bất quá, ngồi ở đình viện đi ra bên trên, ngẩng đầu nhìn trời, thiên là một mảnh ánh sáng nhạt lân lân nước gợn, Thủy Tinh Long Cung ở chỗ sâu trong Long Cung vạn giảm, bản không ban ngày chi. Chanh, nhưng là bởi vì Thủy Tinh Long Cung hết thệ cung điện lâu vũ đều lấy thủy tinh kiến tạo, có thể hấp thu nguyệt chi tinh hoa, một ngày vào đêm có thể so với Lương Sơn Đại Lục mặc cho bực nào địa phương đều phải tới càng rõ ràng hơn. Thủy Tinh Long Cung đắm chìm trong một mảnh màu lam nhạt quang vượng bên trong, vờn quanh biến ảo đa đoàn cực quang, nguyệt chi tinh hoa sự dư thừa đến rồi cực hạn, vô số kỹ năng cao cường, thần thông cao minh tu sĩ đô hội nhân cơ hội tìm một phong thủy bảo địa tu luyện một phen, coi như không phải tới tu luyện. Những thứ này nguyệt chi tinh hoa đối với nữ tu chú nhan mỹ dung cũng có tác dụng, đây cũng là Thủy Tinh Long Cung hấp dẫn nhất một trong những địa phương. Đệ nhất thiên thủy tinh buổi tiệc kết thúc, triệu thần ngày này cũng đã tính muôn màu muôn vẻ sắc trời đã là không sai biệt lắm. Triệu thần bên người, thời viện cười hì hì xuất hiện, đi tới triệu thần trước mặt. Viện nhi ngươi tại sao cũng tới, thải vi, Ngọc Lan, Linh Hy các nàng đâu? Triệu thần rất sớm đã muốn hỏi, thế nhưng vẫn không có rút ra không danh tới chúng ta gặp Hắc Bảo cùng Diệp Phu Đồ, sau đó liền theo tới rồi. Được rồi, Hắc Bảo để cho ta nói cho phu quân, cẩn thận huyễn dạ, thất sát, phá quân, tham lang, cô tinh bọn họ. Thời viện nghi hoặc nhìn triệu thần, triệu thần thì là thật chặt nhữ mày nói, không có khả năng, bọn họ 5 người căn bản không có khả năng phản bội bản vương đấy. Bản vương tin tưởng bọn họ đều là tử sĩ, dẫu có chết cũng sẽ không làm phản bội bản vương bất luận cái gì. Chuyện Ngô Tâm giải chen lời nói, e rằng Hắc Bảo có ý tứ là để cho ngươi cẩn thận giả trang 5 người địch nhân tập kích, dù sao tinh tựa NG trùng, cũng là có rất nhiều tinh thông dịch. Dung tinh tựa NG đấy, triệu thần lúc này mới chợt hiểu. Thế nhưng, triệu thần cũng không có chú ý tới Ngô Tâm giải có chút lo lắng thần sắc. Ngô Tâm giải trong lòng kỳ thực còn có một cái khả năng chưa nói. Đối với huyễn dạ, thất sát 5 người, Ngô Tâm giải cũng là tin tưởng vững chắc 5 người không sẽ phản bội triệu thần. Thế nhưng có câu nói tốt, hảo tâm làm chuyện xấu, đây là Ngô Tâm giải hiện tại lo lắng nhất sự tình. Bởi vì triệu thần gần leo lên lương hoàng vương tọa, cho nên rất nhiều sự tình cũng không thể tùy ý bảo hắn biết, người điều này sẽ đưa đến cuối cùng một ít tình báo cũng sẽ bị người khác lợi dụng. Chẳng qua hiện tại triệu thần cũng không biết cái này chút sự tình mà là yên lòng. Nhìn thời viện, viện nhi, ngươi chọc tới Diệp Phù Đồ bọn họ sau đó đã làm gì? Triệu thần cười nói, làm sao tối như vậy mới đến bản vương nơi đây à? Chân bảo buổi tiệc người tốt nhiều à, bản tiểu thư tùy tiện đi dạo một vòng liền lượm thật nhiều tinh giới túi. Thời viện cười hắc hắc, theo tay vung lên, trên bàn ngũ quang thập sắc các màu lưu động, xuất hiện mười mấy cái tinh giới túi. Chúng nữ nhìn mục trường cầu nốc. Triệu thần cũng là sửng sờ, theo mặc dù, rất không nói lúc này mới nhớ tới cô bé trước mắt nhưng là thiên hạ đệ nhất tà cờ. Lúc này thời gian rảnh nơi nào rảnh rỗi ở cầu thả cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu chương 120.